Nhân gian băng khí, chương 862, lãnh dạ trở về, hạ. Góc truyện audio.com. Khi lãnh dạ và A Cha chạy ra khỏi Bangkok thì đám 11 vẫn đang bị cảnh sát bám giết, tạch tạch tạch, tiếng súng tự động và súng lục vang lên không ngớt. Mẹ kiếp, Thiên Táng bắn hết một băng đạn, rút súng về thay băng đạn Walker vừa đưa đến vào, vừa thay vừa mắng. Lũ chó chết này bám dai vậy, ta đã chọc vào ai sao? Sao cứ bám giết không tha? Gào, Tiểu Bạch từ thò đầu ra từ băng ghế trước, quay đầu lại trừng mắt nhìn Thiên Táng, gầm gừ nhe răng đe dọa. Nhờ Thiên Táng nên giờ nó rất nhạy cảm với từ chó chết này. Thiên Táng trợn tròn mắt nhìn nó, buồn bực nói, đi chỗ khác chơi, không phải ta nói ngươi. Tiểu Bạch gầm gừ với hắn, tức giận quay đầu về. Thiên Táng chép miệng, hắn chờ đến khi tiếng súng của đối phương tạm ngừng rồi bỗng nhiên ló đầu ra bắn phá ác liệt về phía sau. Nhưng hắn vừa mới bắn được hai phát xe bỗng nhiên sóc một cái, Thiên Táng quỳ không vững nên bị lảo đảo, suýt chút nữa thì đập mặt vào kính. Hắn còn chưa kịp chỉnh lại tư thế thì một viên đạn đã bay vèo qua mặt. Tiếng rít khi viên đạn bay sát qua làm lông tóc hắn dựng đứng cả lên, vội rụt cổ lại tránh. Thiên Táng giận dữ kêu gào. Người không thể lái êm một chút sao? 11 bình thản nói. Trơn, Thiên Táng oán hận nghiến răng, vừa định ló đầu ra tiếp thì xe lại đột nhiên sóc một cái. Thiên Táng va vào người Walker, giận dữ hét lên với 11. Lại có chuyện gì? 11 thản nhiên nói. Tránh đạn, mẹ, Thiên Táng cô cô khẩu súng tự động, mong muốn cháy bỏng được nện nó lên đầu 11, hắn oán hận kêu gào. Trận chiến này không thể nào đánh được, nhảy khỏi xe đi, hà, Thiên Táng còn chưa hiểu sao 11 lại bảo hắn nhảy khỏi xe thì 11 đã cầm lấy túi du lịch đang đặt trên ghế lái phụ sau đó mở cửa nhảy ra khỏi xe. Tiểu Bạch nhảy ra ngay sau 11, lúc nhảy ra nó còn nhìn Thiên Táng với vẻ cười nhạo. Khả năng phân tích của Thiên Táng kém không có nghĩa là phản ứng của hắn chậm, hắn bỗng nhiên hiểu ra gì đó, quay đầu nhìn về phía trước thì thấy một gốc cây đang ngày càng to lên trong tầm mắt. Mẹ nó, Thiên Táng trợn mắt chửi một câu, cũng chẳng kịp trách 11, nhanh chóng ôm súng tự động và súng ngắm, cầm lấy túi du lịch đá văng cửa xe sau đó nhảy ra ngoài. Còn Walker thì nhảy ra ngoài còn nhanh hơn cả hắn. Ba người lần lượt chạm đất, lăn vài vòng trên mặt đất để triệt tiêu lực quán tính, vừa bật dậy đã chạy thẳng vào rừng, không thèm quay đầu lại. Nhưng bọn họ vừa mới chạy được vài bước thì một viên đạn từ chiếc xe cảnh sát nào đó bắn trúng vai trái Walker. Walker rên lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất những rồi lại cắn răng bò dậy ngay, ôm vai tiếp tục chạy vào trong rừng. Nếu như lúc này có người chú ý tới hắn thì sẽ phát hiện trên quần áo của Walker có một lỗ đạn nhưng không có máu chảy ra. Đó là bởi vì hắn đang mặc một sản phẩm mới của tiến sĩ Điên, áo chống đạn vô hình. Có điều đây mới chỉ sản phẩm thí nghiệm đầu tiên của tiến sĩ Điên, tuy khả năng chống đạn không tồi nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của tiến sĩ Điên. Nhớ lại lần đầu 11 đấu với DK ở Đông Hải, 11 dùng MG16 bắn trúng DK nhưng tên kia vẫn ung dung chạy mất, chẳng có vẻ gì là bị thương, chuyện này làm cho 11 rất kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng uy lực của MG16 đã gần sánh bằng súng chống tăng, cho dù bắn vào sắt thép cũng có thể đục ra một cái lỗ khổng lồ, thế mà bắn vào người DK lại không thể xuyên thủng được chiếc áo chống đạn giống như da cá sấu của hắn, thậm chí còn không thể làm hắn bị thương. Sau đó 11 đã phân tích cái áo kỳ lạ của DK hẳn là có khả năng tán lực, lực va đập khi viên đạn bắn vào sẽ bị tản đều, người mặc chỉ bị thương rất nhẹ. Chỉ có vậy mới có thể giải thích tại sao đạn MG16 bắn vào người DK mà không là gãy được cái xương nào của hắn. Sau đó 11 nhắc đến chuyện này với tiến sĩ Điên tỏ ra rất xem thường, làm tán lực va đập ra cũng không khó. Để chứng tỏ mình là một thiên tài không gì không làm được, tiến sĩ Điên nhanh chóng chế tạo ra một chiếc áo chống đạn cực mỏng, chính là chiếc Walker đang mặc. Có điều chiếc áo chống đạn này không được như mong muốn của tiến sĩ Điên, khả năng tán lực không được tốt, hơn nữa nó cũng chỉ có thể chặn được những viên đạn có uy lực không quá lớn. Vì lần thất bại này mà tiến sĩ Điên nổi giận suốt 3 ngày, làm cho Tiểu Bạch và những người khác trong trụ sở phải nơm nớp lo sợ. Người Điên tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy chiếc áo chống đạn này chỉ là sản phẩm thất bại nhưng lúc này nó đã cứu mạng Walker, nếu không chỉ cần hắn ngã gục thì sẽ bị tóm gọn ngay lập tức. Ngay khi Walker trúng đạn ngã sấp xuống, chiếc xe của bọn 11 cũng đâm vào gốc cây, tiếng đùng trầm thấp vang lên, đuôi xe nảy lên, chiếc xe con này rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó, chết máy, đầu xe bốc khói, không còn chuyển động nữa. Cái cây kia thì bị gãy ngang, Walker lảo đảo chạy theo 11 và Thiên Táng vào trong rừng, 6 chiếc xe cảnh sát đuổi sát theo. 6 chiếc xe xếp thành hình quạt vây quanh xe con màu xám, sau đó từ mỗi xe có khoảng 3 đến 5 cảnh sát nhảy ra, vừa nổ súng về phía bọn 11 vừa chạy vào trong rừng. Thiên Táng chạy rích rác để tránh đạn ở phía sau 11, hắn tức giận kêu lên. 11, ngươi là thằng khốn nạn, sau này làm chuyện gì nguy hiểm như vậy thì phải báo cho ta trước. Ta đã nhắc trước rồi. 11 nói mà không quay đầu lại. Thiên Táng tức điên lên. Con mẹ ngươi, lúc đó sắp đâm vào rồi, còn gọi là nhắc trước. Chính ngươi phản ứng chậm, chết thì đáng đời. Mẹ, Thiên Táng chửi một câu, bỗng thấy 11 lấy ra một bộ điều khiển, hắn chợt nhớ đến quả bom mà 11 để lại trong xe. Mẹ nó, Thiên Táng hét to một tiếng, đột nhiên nằm dạp xuống mặt đất. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN, cùng lúc đó, 11 kêu lớn, quốc cơ, nằm xuống, quốc cơ đang chạy sau cùng nghe vậy vội vàng nằm dạp xuống đất như 11 tiểu bạch thấy thế cũng nhảy nằm cạnh 11 chừng mắt nhìn, thấy ba người bọn họ đều dùng hai tay ôm đầu cũng học theo dùng hai móng vuốt che mắt. Chiếc xe con đột nhiên nổ tung, đầu tiên kính vỡ nát, sau đó cả chiếc xe bị vụ nổ thổi văng lên không trung, khi rơi xuống thì nó đã bốc cháy hừng hực. 7-8 cảnh sát ở gần chiếc xe bị sức ép của vụ nổ thổi văng, khi rơi xuống thì đều máu me đầm đìa. Những người cách khá xa thì lại càng đen đủi, thủy tinh thép vụn văng ra từ vụ nổ cắm thẳng vào người họ. Hơn một nửa số cảnh sát đang truy đuổi lập tức ngã gục trong vũng máu. Góc truyện audio.com Vụ nổ vừa kết thúc, 11 và Thiên Táng đồng thời bật dậy, hai người rút súng lục chạy về, nã súng vào những cảnh sát vẫn còn đứng được. Những cảnh sát đáng thương, bị vụ nổ làm cho choáng váng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lại thì đã toi mạng dưới nòng súng. Nếu như vậy thì còn ổn, nhưng Tiểu Bạch lại cũng chạy tới tham gia trò vui. Một bóng trắng bay vèo qua giữa hai cảnh sát, Thiên Táng thậm chí còn không thấy rõ Tiểu Bạch ra tay thế nào thì đã thấy máu tươi phụt ra, bọn họ ôm cổ nhưng không sao có thể ngăn được máu tươi, cuối cùng chỉ có thể ngã gục xuống chờ máu mình chảy cạn. Trong chốc lát đã có thêm vài cảnh sát bị Tiểu Bạch cắt cổ. Dưới sự hợp sức của hai người và một chó chỉ trong chốc lát toàn bộ cảnh sát đã ngã gục. Trong cả ba, Tiểu Bạch giết được nhiều nhất, Thiên Táng giết được hai người, còn lại là 11 giết. Khi cảnh sát cuối cùng ngã gục thì Thiên Táng mới có thời gian phủi bụi bặm đất đá trên người mình, hắn phun bùn đất trong miệng ra tức giận nói. Sau này ngươi làm chuyện gì nguy hiểm có thể nhắc trước được không? 11 thay băng đạn khác cho những cảnh sát còn sống mỗi người một viên, Thiên Táng vừa hỏi xong thì hắn cũng giết xong người cuối cùng. Hắn lại lắp băng đạn mới, sau đó mới nói. Ta nhắc rồi, Thiên Táng há miệng, nhưng không thể nói được gì, cuối cùng đành oán hận nói. 11, ta sẽ hận ngươi. 11 liếc hắn, tùy ngươi. 11 quay lại cầm lấy túi du lịch leo lên một chiếc xe cảnh sát vẫn còn chạy được. Thiên Táng buồn bực chui vào theo, Quốc Cơ cũng chui vào, Tiểu Bạch cũng ngậm một trái tim mới móc được phóng lên xe. 11 tắt còi cảnh sát, lái chiếc xe tả tơi này đi. Cách Trương.